Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1340, thời gian tại biến nhanh. Chương 1337, thời gian tại biến nhanh. Hải La Thiên Vương biến hóa để rất nhiều người cảm giác kinh ngạc, Ngân Sa Tiên Tử tới cũng là lông mày nhíu lại. Đây là phát sinh cái gì rồi? Thiên Vương ngươi gấp cũng vô dụng. Nàng mở miệng nói, Hải La rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ta muốn gặp hắn, Ngân Sa Tiên Tử gật đầu. Ta sẽ như thực chuyển cáo, nhưng là hắn tới hay không ta không xác định. Ngừng tạm, nàng lại nói, từ rất sớm trước kia Thiên Vương liền hẳn phải biết. Hắn không phải vô pháp, vô thiên tháp người, không thể tùy ý điều động. Ta nhất định muốn gặp hắn. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Ngân Sa Tiên Tử xác định, Hải La nhược điểm xảy ra vấn đề. Mà Giang Hạo là biết nhược điểm này. Hiện nay hoài nghi là Giang Hạo động nhược điểm này. Ta tận lực, Ngân Sa Tiên Tử gật đầu. Về sau mang đi lão giả kia. Chuyện nơi đây phải nhanh một chút nói với Bạch trưởng lão. Lúc này tầng thứ 5 những người khác hai mặt nhìn nhau. Vương của Hải La động thủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rất lo lắng. Vương của Hải La quả nhiên là không thể trêu vào. Thì Hải lão nhân cũng thở phào một cái. Ai cũng không biết cái kia người đến cùng sẽ làm ra chuyện gì. Hải La Thiên Vương sự tình rất nhanh liền bị báo lên tới Bạch trưởng lão nơi đó. Đối phương chưa từng chần chờ để Ngân Sa bình thường tiến hành là đủ. Giang Hạo có đi hay không là chuyện của hắn. Không cần phải gấp. Mặt khác Hải La mặc dù có thể ra ngoài, nhưng không thể đi tìm Giang Hạo. Nếu không tông môn sẽ nhúng tay, mặt khác Hải La hẳn là cũng không dám, bằng không thì cũng không phải chỉ là để người đi tìm. Ngân Sa Tiên Tử rời đi về sau, Bạch chỉ do dự một chút, quyết định tiến về Bách Hoa Hồ, cũng nên đi hồi báo một chút tình huống. Bây giờ hết thảy đều tại ổn định, nhưng rất nhiều người đều tại quật khởi, tông môn cũng cần phải có một chút biến hóa. Giang Hạo an giật hơn 2 năm, mỗi ngày chính là tại nghĩ tàng bảo đồ sự tình, vốn định mình vẽ, nhưng là nghĩ nghĩ nếu như một đường tìm đi qua, người nào cũng không biết, luôn cảm giác khuyết thiếu có thể tin độ, vạn nhất nửa đường trở về đây, cho nên vẫn là muốn đi hỏi một chút, liễu là thích hợp nhất, nhưng gần nhất không có tụ hội, cũng liền không có cách hỏi, chỉ có thể chờ một chút. Đã đợi mấy chục năm, cũng liền không kém mấy năm này. Giữa trưa, hắn tại linh dược viên quản lý linh dược. Hiện nay linh dược viên cơ bản không ra màu lam bọt khí. Chỉ có màu trắng cùng lục sắc, tử sắc rất nhiều năm không thấy. 2 năm này, diệu sư tỷ bên kia một mực tại bế quan. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nói cũng nhanh thành công. Lập tức liền cho ngươi tìm đạo lữ đi ra. Giang Hạo cũng không ngăn cản, bởi vì không có một chút tác dụng nào. Mặt khác diệu sư tỷ tựa hồ gặp nan đề, dạng này thì tốt hơn, có thể thanh tịnh rất nhiều năm. Mà 2 năm này tiểu y một mực đi theo tiểu ly bên người như cái kẻ lỗ mãng, cái gì cũng không hiểu, cái gì đều học chậm. Nếu không phải Giang Hạo điểm danh lưu lại, đều có thể muốn bị trục xuất tông môn. Mặc dù có rất nhiều người bất mãn, nhưng là trình sầu không có, bởi vì hắn biết Giang sư huynh sẽ không loạn dẫn người trở về. Cho dù là loạn dẫn người cũng nhất định có hắn thâm ý, cho nên chiếu cố liền tốt. Dù sao hắn thiên phú bình thường, tu luyện lại thế nào cố gắng tiến độ cũng liền như thế. Không như tìm chút thời giờ chiếu khán một chút, không ảnh hưởng tu luyện. Tiểu y trứng gà không phải như thế ăn, muốn lột ra, ai nhà cũng không phải bóc vỏ là được. Muốn chín, chín là cái gì? Quen chính là nong nóng. A bà mỗi lần cho ta trứng gà đều là nong nóng. Thời điểm đó trong nhà rất lâu mới có một viên trứng gà. Ngươi cũng không muốn lãng phí. Giang Hạo nhìn sang Tiểu Ly cầm trứng gà cùng Tiểu Y giải thích, mà Tiểu Y bóp nát trứng gà, có chút mờ mịt cùng luống cuống. Nàng biến hóa không lớn, là phong ấn nguyên nhân. Tiếp tục như vậy trường kỳ sẽ như thế nào hắn cũng không xác định. Nhưng hẳn không phải là biện pháp. Có thể đối phương chung quy là Hải La Thiên Vương nữ nhi. Vẫn chưa tới tự mình làm quyết định thời điểm. Trước duy trì hiện trạng, đến lúc cần thiết lại làm ra quyết định là đủ. Nếu như nửa đường nếu có thể bị Thiên Vương đón về, vậy thì càng tốt. Suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nhận được đưa tin là Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhìn về sau, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương muốn gặp ta? Vì cái gì? Giang Hạo suy tư dưới, rất nhanh liền liên tưởng đến chuyện lúc trước. Có người muốn gặp Hải La Thiên Vương, như thế xem ra là cáo chi tin tức. Mắt nhìn còn có chút không quá thông minh Tiểu Y, Giang Hạo cất bước đi ra ngoài. Tại hải vực thời điểm, Tiểu Y còn không có như thế sững sờ, càng nuôi càng sững sờ. Cũng không biết là Trình Sầu vấn đề, vẫn là Tiểu Ly vấn đề. Suy nghĩ lưu chuyển, Giang Hạo đã đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Sa tiên tử đã đợi hồi lâu. Làm phiền sư đệ, Thiên Vương thế nào? Giang Hạo đi lễ gặp mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Cảm xúc có chút kích động, gặp một cái lão giả về sau. Cứ như vậy, Ngân Sa tiên tử chỉ là nói đơn giản hạ. Giang Hạo có thể nghe được, đây là tay cầm bị động, mà cái này tay cầm chỉ có hắn biết, cho nên Vô Pháp Vô Thiên Tháp người sẽ không hỏi nhiều. Về sau Giang Hạo đi tới tầng thứ 5, nơi này bầu không khí có chút kỳ quái. Hải La Thiên Vương mặt âm trầm, trong đôi mắt mang theo lạnh ý. Giang Hạo đi tới, hắn mới ngẩng đầu nhìn qua. Thiên Vương tìm ta? Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Ngươi biết, ngoại trừ ngươi còn có người biết không? Hải La hỏi. Không có người biết. Giang Hạo lắc đầu. Hải La Thiên Vương đôi mắt mang theo nồng đậm hàn ý, nói, đó chính là ngươi rồi. Giang Hạo suy tư một lát, vuốt cằm nói, xem như ta. Hải La Thiên Vương bá một chút đứng lên, nói, ở đâu? Ngươi muốn biết cái gì? Giang Hạo nhìn xem người trước mắt cũng không trả lời vấn đề. Chỉ là nói, Thiên Vương có phải hay không đắc tội người nào? Có ý tứ gì? Hải La Thiên Vương sững sờ. Giang Hạo bình thản mở miệng, tỉ như người của vạn vật trung yên. Hải La nhíu mày, sau đó lắc đầu, không có khả năng dính đến. Thật sao? Giang Hạo nói khẽ, Thiên Vương không còn suy nghĩ kỹ một chút. Nói xong, Giang Hạo nhìn qua đối phương có chút không hiểu bộ dáng. Nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, tiền bối có thể biết Mộc Long Ngọc Thiên Vương khi nào sẽ đến? Không biết, Mịch Linh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Thiên Vương có thể đi hỏi một chút Mộc Long Ngọc, có lẽ hắn biết. Giang Hạo nhìn xem Hải La thần bí cười nói, về sau quay người rời đi. Hải La một mặt mờ mịt. Dừng lại, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói rõ hơn một chút, ngươi trở lại cho ta. Bản Thiên Vương để ngươi trở về. Trở về, bản Thiên Vương cầu ngươi trở về. Nói rõ ràng còn không được. Nhưng mà, Giang Hạo y nguyên cũng không quay đầu lại đi rồi. Thiên Vương phẫn nộ, nhưng không dám làm ẩu. Bởi vì hắn chí ít biết một sự kiện, ngươi tại cái này trong tay người. Rất nhanh lão giả kia lại bị gọi tới, hỏi rồi vạn vật trung yên gần nhất đang làm gì, nhưng là đối phương hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng Hải La Thiên Vương chỉ có thể chờ Mộc Long Ngọc tới. Hắn chờ đến lo lắng, chưa hề không có như thế khát vọng Mộc Long Ngọc tới. Mỗi ngày đều muốn hỏi hai lần Mịch Linh Nguyệt, khiến cho Mịch Linh Nguyệt đều không thoải mái. Đến cùng ngươi là hắn phu nhân hay ta là hắn phu nhân? Hải La Thiên Vương mặc kệ nàng. Giang Hạo đối Vô Pháp Vô Thiên Tháp sự tình không có chú ý. Mộc Long Ngọc trước khi đến, hắn đều không có ý định đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La Thiên Vương không ngốc, biết người trong tay hắn là được, ít nhất là an toàn. đến tiếp sau hẳn là sẽ muốn gặp một mặt. Phải nghĩ biện pháp an bài một chút. Nghe được, vô pháp vô thiên tháp hàng năm đều sẽ phái ra người đi giảng đạo thuyết pháp, đi giải nghi ngờ. Năm sau liền nên đến phiên Hải La Thiên Vương cùng Mịch Linh Nguyệt. Vừa vặn, để Trình Sầu mang theo bọn hắn đi dạo chơi. Thật tốt nghe một chút. Như thế, Giang Hạo liền không còn quan tâm chuyện này. Chỉ cần Hải La thật tốt phối hợp. Qua hai năm liền nên rõ ràng. Có một số việc hắn tự nhiên không thể trực tiếp nói ra. Thời gian từng ngày trôi qua. Bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tỏa Thái Ân xuất hiện, kinh động đến rất nhiều ẩn tàng chủng tộc, chỉ là rất nhiều người đang hỏi thăm đến Cổ Kim Thiên về sau. Lại tắt máy, người của Thánh Đạo thậm chí đi Tây Bộ, muốn đi tìm người, nhưng là Tây Bộ không để ý tới bọn hắn, nếu là quấy rối, liền trực tiếp trấn áp đánh giết. Tây Bộ phát sinh rất nhiều lần chiến đấu. Nghe nói đều là bởi vì Cổ Kim Thiên, Thiên Đạo trúc cơ cũng tại Tây Bộ hiển lộ rõ ràng. Đại khí vận gia trì, nàng càng chiến càng mạnh, tu vi tăng lên tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy tháng không thấy, liền có thể gặp được hoàn toàn mới Thiên Đạo trúc cơ. Những tin tức này đều là Giang Hạo đang nhìn mật ngữ phiến đá phát hiện. Thời gian 2 năm lần nữa bỗng nhiên mà qua. 89 tuổi, vẫn là ngày tháng 9, Giang Hạo ăn bàn đào nhìn về phía bảng, khí huyết, 85/100, có thể tu luyện, tu vi, 87/100, có thể tu luyện, nhanh, tiếp qua 1-2 năm liền nên muốn tấn thăng, vây ở thiên tiên sơ kỳ rất nhiều năm, trong lúc đó tụ hội mấy lần, liên quan tới tàng bảo đồ sự tình từ đầu đến cuối không tiện hỏi xuất khẩu. Xem ra cần phải hỏi Mộc Long Ngọc. Phía trước 2 ngày biết được Mộc Long Ngọc tới. Mặt khác tiếp qua 3 ngày chính là ngoại môn giảng đạo thuyết pháp thời gian. Giang Hạo đem Trình Sầu gọi tới. Sư huynh, Trình Sầu cung kính hành lễ. Gần nhất tu luyện thuận lợi sao? Giang Hạo hỏi, có một chút tâm đắc. Khoảng cách kim đan trung kỳ cũng không xa. Trình Sầu hơi vui vẻ mở miệng. Giang Hạo gật đầu. 3 ngày sau ngoại môn có giảng đạo thuyết pháp. Ngươi đi không? Đi. Nghe nói là không biết tên đại tiền bối giảng đạo thuyết pháp. Trình Sầu cười nói. Có dạng này giảng đạo thuyết pháp. Chúng ta nhiều lần đều đi. Các ngươi. Giang Hạo hỏi. Là Thỏ Gia mang bọn ta đi. Lần này cũng là. Trình Sầu suy tư dưới nói, Thỏ Gia, Tiểu Ly, Mộc Ẩn, Lâm Chi, ta còn có Băng Tinh, Tiểu Y, đều chuẩn bị đi. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng có chút ngoài ý muốn. Xem ra tại mình không chú ý tình huống dưới, con thỏ sẽ còn mang theo bọn hắn đi học tập. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, Mộc Ẩn có ra ngoài ý nghĩ sao? Hắn muốn đi ra ngoài. Nhưng là cảm thấy mình thực lực không đủ, còn lấy không đến vô thượng Phật Pháp. Trình Sầu nói, Giang Hạo gật đầu, để con thỏ thật tốt dẫn hắn tu luyện, mau chóng tăng lên sau đó xuống núi thôi. Lâm Chi đâu? Giang Hạo hỏi, Lâm Chi cần cù chăm chỉ làm việc. Trình Sầu suy tư dưới nói, bằng hữu của hắn ngẫu nhiên còn sẽ tới tìm hắn, bất quá tu vi đều cao hơn hắn. Hắn hiện tại biểu hiện ra tu vi là kim đan. Giang Hạo hỏi, trúc cơ. Trình Sầu trả lời, cũng được. Giang Hạo cũng là không thèm để ý cái này. Bất quá Lâm Chi không có muốn rời khỏi, cũng không quan trọng. Con thỏ bọn hắn tạm thời liền mặc kệ, chờ tàng bảo đồ đến, chính là bọn hắn ra ngoài thời điểm. Lúc này, vô pháp vô thiên tháp bên trong, Mộc Long Ngọc nhìn xem Hải La lông mày nhíu lại, ngươi muốn hỏi cái gì? Thì thầm hắn mấy năm, này làm sao nhìn cũng không bình thường. Hắn lúc đầu chẳng mấy chốc sẽ đến, không nghĩ tới tiến vào bí cảnh, bỏ ra thời gian mấy năm hấp thu cơ duyên, lúc này mới chậm nhiều như vậy. Vạn vật trung yên những năm này đang làm cái gì? Hải La Thiên Vương hỏi, ta tại sao muốn cáo chi ngươi? Mộc Long Ngọc hỏi, ta biết ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi, Hải La Thiên Vương nói, chính ta đi lấy. Mộc Long Ngọc hỏi, mình đi, ngươi biết như thế nào hướng vào trong? Không phải sao? Hải La Thiên Vương nói, Mộc Long Ngọc gật đầu, sau đó nói, vạn vật trung yên muốn làm sự tình rất nhiều, ngươi muốn biết thứ nào? Đem ngươi biết đến đều nói một lần. Hải La Thiên Vương nói, bọn hắn trước mắt chủ yếu ánh mắt tại hung thú bên trên, vẫn muốn tìm tới thứ tư hung thú, mặt khác bọn hắn cũng tại hướng biển cả chỗ sâu mà đi, tựa hồ đang chờ hạch tâm vị kia trở về, trừ cái đó ra chính là cùng Đại Thiên Thần Tông hợp tác, cùng Long tộc hợp tác, ngẫu nhiên sẽ còn tại biển sâu tìm kiếm đặc thù đồ vật. Bất quá còn có một nhóm người ngay tại làm kỳ quái sự tình. Mộc Long Ngọc suy tư dưới nói, bọn hắn tại giúp đỡ một số người, còn tại tìm một số người. Đoạn thời gian trước xôn xao muốn tìm ba người, một cái tên là Thế Như Triều, một cái tên là Phong Nghệ, cái cuối cùng tên là Hải Y. Chỉ bất quá trùng tên trùng họ quá nhiều người, bọn hắn cơ hồ toàn bộ hải vực lục soát, tìm những này người làm cái gì liền không được biết rồi. Trừ đó ra, còn có, chấm ngoặc kép, Mộc Long Ngọc nói rất nhiều. Hải La nói nghiêm túc, sau nửa ngày, Mộc Long Ngọc nói xong, Hải La Thiên Vương nhắm đôi mắt lại, trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ốc biển Thiên Vương, ngài không biểu hiện một chút. Mịch Linh Nguyệt hỏi, những người khác cũng là hiếu kỳ. Một lát sau, ba, thanh thúy thanh âm vang lên. Hắn một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Cái này đột nhiên cử động, để người kinh ngạc, trách ta, hai năm trước nói chuyện lớn tiếng. Ba, Hải La Thiên Vương lại một cái tát xuống dưới. Ta thừa nhận ta thời điểm đó kích động. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai bàn tay qua đi. Hải La mới nhìn những người khác một mặt ngạo nghễ nói. Hù dọa sao? Không có tiền đồ, bản thiên vương bất quá là đùa các ngươi chơi. Diễn hai năm hí không diễn. Mọi người, ba ngày sau, Ngân Sa tiên tử đi đến. Nàng nhìn về phía người bên trong nói. Năm nay đến phiên Hải La Thiên Vương cùng Mịch Linh Nguyệt tiền bối. Các ngươi muốn đi sao? Bình thường tới nói bọn hắn đều không cần đi. Ta thay ta phu nhân đi thôi. Mộc Long Ngọc nói, hiện tại Mịch Linh Nguyệt tự nhiên có thể không ra ngoài tốt nhất. Hải La tâm tình không tệ. Thuận miệng nói, được thôi, để bản Thiên Vương cho các ngươi một cái vinh hạnh đặc biệt. Giữa trưa, Hải La Thiên Vương cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương ngồi tại trên đài cao. Hai người bọn họ cùng nhau giảng dài. Tại bọn hắn đến về sau, lục tục ngo ngoe có người tới quảng trường. Yên tĩnh ngồi xuống, Hải La Thiên Vương tùy ý nhìn bốn phía. Hắn chỉ là tâm tình tốt đi ra dạo chơi. Giảng dài, tùy tiện nói một chút là được. Dù sao Mộc Long Ngọc sẽ giảng. Chỉ là tại hắn khắp nơi xem xét thời điểm, đột nhiên một bóng người xâm nhập đôi mắt của hắn. Một cái thoáng có chút đen nhánh nữ hài đi theo một vị lớn hơn một chút nữ hài bên người. Một chút xíu đi về phía bên này, các nàng đều ăn bàn đào, có chút dáng vẻ cao hứng. Cái kia lớn hơn một chút nữ hài còn đem mình nếm qua cho tiểu nữ hài cắn một cái. Tiểu nữ hài cắn một cái, híp mắt lại lộ ra nụ cười vui vẻ, tựa hồ rất ngọt, kia là thật tâm thật ý mỉm cười, thuần túy lại trực tiếp, trước kia cơ bản nhìn không thấy. Sau đó một con thỏ xuất hiện, rơi vào lớn nữ hài trên bờ vai, một cái nguyên thần hòa thượng xuất hiện, một cái kim đan tiểu tử đi ra, còn có một cái trung niên kim đan theo ở phía sau. Loại trừ bọn hắn, bên cạnh thế mà còn có đăng tiên đài cường giả, là băng tinh, những này người cười cười nói nói. Cuối cùng tại một chỗ biên giới chỗ ngồi xuống, muốn tới nghe giảng đạo thuyết pháp. Một bên khác Mộc Long Ngọc ánh mắt đặt ở hòa thượng kia trên thân. hắn tựa hồ đối với người bên cạnh có chút bất mãn. Nhưng là bọn người quay đầu hỏi hắn thời điểm, hắn đều sẽ cười gật đầu, tựa hồ cũng là bị ép buộc, nhưng lại thích thú. Mộc Long Ngọc, đột nhiên Hải La nghiêm túc lên nói, ngươi dự định nói cái gì? Cái gì nói cái nấy? Mộc Long Ngọc thuận miệng hỏi, để ta ngó ngó ngươi giữ nhà bản sự, không được liền để bản thiên vương đến, để bản thiên vương tiên linh chi khí đem trải rộng chung quanh, dẫn bọn hắn lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Hải La phảng phất như lâm đại địch. Mộc Long Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải La uống lộn thuốc.